Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4685, Chi Vương giới 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Dục hỏi trước nói. Chúng ta muốn tuân thủ cái gì quy củ? Thiếu niên nhìn mắt mộc thẻ bài. Lại đảo qua chống nạnh ngăn ở lối vào đầy mặt bất mãn lão nhân ra. Mới vừa rồi trả lời. Tiến vào chợ bên trong muốn giao nộp phí dụng. Chúng ta nơi này tổng cộng 8 người. Yêu cầu giao nộp 8 linh phiến. Lưu Thiên Thủy bị cuối cùng hai chữ hấp dẫn lực chú ý, linh phiến. Hẳn là nơi này thông dụng tiền. Mạc Liên Thành nhắc nhở nói. Mọi người đi theo hắn ánh mắt. Nhìn đến cách đó không xa. Nơi đó là khoảng cách nhập khẩu gần nhất một nhà tiểu quán. Đồng thời cũng là tiểu quán trước mặt vây xem nhân số ít nhất. Lúc này, một cái tiểu hài tử chính điểm chân. Cùng quán chủ trao đổi. Tiểu hài tử trong tay lấy chính là một chương hơi mỏng cùng loại với vỏ sò đồ vật. Mà quán chủ đưa cho tiểu hài tử. Còn lại là một khối. Mọc đầy rêu xanh cục đá. Mấy người trong mắt hiện lên nghi hoặc. Cho nên, nơi này là mua bán cục đá chợ. Cục đá có cái gì hảo mua? Hoặc là, này cục đá bên trong cất giấu cái gì huyền diệu? Xác thật, cái này tiểu chợ bán. Tất cả đều là cục đá. Khúc Đàn Nhi nghe nói qua đổ thạch. Ở hiện đại cũng có cùng loại với bán cục đá sinh ý. Cũng có nghĩ đến phỉ thúy linh tinh đồ vật. Nhưng là, thực mau, nàng lại trực giác bài trừ cái này suy đoán. Không có khả năng là ngọc. Ở tu luyện giả thế giới, ngọc loại đồ vật này cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật. Nàng gặp qua, đa số là dùng ngọc tới chế tác một ít sinh hoạt vật phẩm mà thôi. Đoàn người mới đến, không có khả năng có điều gọi linh phiến. Tần lĩnh tìm trên người đáng giá một ít đồ vật. Muốn cùng lão nhân gia trao đổi. Nề hà lão nhân gia không hiểu đến biến báo. Sụ mặt. Chính là không bỏ bọn họ đi vào. Chỉ vào bọn họ. Bô bô mà lại xả một đống lớn. Thiếu niên cái này không có ánh mắt lực. Cư nhiên đem lão nhân ra nói chuyện. Một chữ không ít mà phiên dịch ra tới. Nhìn hảo mô hảo dạng. Lại bùn xỉn đến một chút linh phiến đều không muốn giao. Gặp qua keo kiệt. Chưa thấy qua các ngươi như vậy keo kiệt. Hừ, nơi nào tới. Chạy đi đâu. Đừng chống đỡ người khác đi vào. Cuối cùng, thiếu niên còn giống như hồn nhiên ngây thơ mà bổ sung một câu. Ca ca tỉ tỉ, hắn đang mắng các ngươi. Hai vợ chồng tức khắc đầy mặt hắc tuyến. Hắn đứng ở bọn họ bên này. Cho nên, lão nhân gia liền hắn cũng cùng nhau mắng. Hắn có hiểu hay không? Nhưng thật ra, không cần thiết cùng thiếu niên giải thích. Càng không cần thiết cùng lão nhân ra mạnh bảo. Liền ở lão nhân ra tiếng mắng mấy ngày liền thời điểm. Cách đó không xa mấy cái quán chủ nhìn qua. Đồng thời, còn có một ít, ăn mặc thống nhất phục sức tráng hán. Liên tiếp nhìn về phía bên này. Bọn họ mới đến, tạm thời không có dẫn người chú ý ý tứ. Chỉ chốc lát, phía sau, lục tục lại có người muốn vào đi. Không có cách nào. Khúc Đàn Nhi bọn họ thối lui đến một bên đi. Nhìn đang ở đào linh phiến. Chỉnh tề có tự xếp hàng đi vào người. Tần lĩnh vuốt ve cằm. Sinh tiền biện pháp không phải không có. Chỉ là trước mắt. Nhất hữu hiệu nhanh chóng biện pháp. Chỉ có một. Thực mau. Tần lĩnh không có hảo ý mà ho khan một tiếng. Chủ tử. Ta muốn đi bên ngoài lưu lưu đi một chút. Lưu Thiên Thủy tuấn mi một liêu. Ta cùng đi, Mộc Lưu Tô nhìn hai người. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Ôn Thanh tỏ vẻ, từ từ, ta cùng hai người cùng đi đi. Mạc Liên Thành như là trầm ngâm tiểu một hồi. Sau đó, Mạc Liên Thành không có cản trở mà mở miệng nói. Đi sớm về sớm, chúng ta ở bên kia hội hợp. Hắn chỉ cách đó không xa ven đường một cây đại thụ âm hạ. Tần lĩnh ba người gật gật đầu. Ở xoay người rời đi là lúc, Tần lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy ăn ý mà lộ ra một bộ bạch sâm sâm hàm răng. cười đến người cầm vô hại bộ dáng. 4688, cách chương.